Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. Chương 423 ta là vị ương. Không phải cái gì Ninh An. Đi vào luân hồi điện đại môn. Lạc Ảnh liền không có lại hướng phía trước đi đến. Mà là cung kính nói. Chủ nhân, ta đã trở về, bên trong có động tĩnh. Nhưng không ai đáp lại. Bởi vậy Lạc Ảnh có chút tò mò đi vào. Ai biết lúc này mới đi vào đi. Lạc Ảnh liền nhìn đến một nữ tử đứng ở cung điện trung gian xoay quanh. Ngươi là người nào? Lạc Ảnh cả kinh, cảnh giác nhìn cái kia nữ tử. Luân hồi điện bên trong liền nha hoàn đều không có. Như thế nào sẽ có một nữ nhân? Tựa hồ bị Lạc Ảnh dọa một cái. Vị ương ngừng lại, lặng lặng nhìn Lạc Ảnh. Vị ương dừng lại xuống dưới. Lạc Ảnh liền thấy rõ ràng nàng dung mạo. Ninh An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lạc Ảnh có chút kinh ngạc nhìn nàng. Theo sau đi qua đi hỏi. Chẳng lẽ là chủ nhân mang ngươi tới sao? Trừ bỏ chủ nhân mang Ninh An tới ma giới. Hắn không thể tưởng được Ninh An sẽ xuất hiện ở chỗ này lý do. A Ảnh, vị ương đôi mắt hơi liễm. Nói, ta là vị ương. Không phải cái gì Ninh An, nghe thế câu nói. Lạc Ảnh trinh lăng ở tại chỗ. Theo sau lui về phía sau vài bước. Vừa vặn đánh vào tiến vào Tiêu Viêm trên người. Vị ương, gương, đem Lạc Ảnh đẩy ra. Tiêu Viêm cầm gương đi tới vị ương trước mặt. A Viêm, cảm ơn ngươi. Vị ương doanh doanh cười. Tiếp nhận gương liền chiếu lên. Nhìn trước mắt quỷ dị một màn. Lạc Ảnh nuốt nuốt nước miếng. Giữ chặt Tiêu Viêm liền chạy tới bên ngoài. Ngươi làm gì? Bị Lạc Ảnh đột nhiên kéo đến bên ngoài. Tiêu Viêm có chút bất mãn hỏi. Không có để ý lễ nghi những cái đó. Lạc Ảnh hỏi. Nhị điện hạ, đây là có chuyện gì? Kia rõ ràng chính là Ninh An. Vì cái gì nàng nói nàng là vị ương? Ngươi cũng kêu nàng vị ương. Vị ương không phải ở ngủ say sao? Nghe xong Lạc Ảnh muốn hỏi. Tiêu Viêm đôi tay ôm ngực, thong thả nói, tam đệ dùng chóc chi thuật đem Ninh An thân thể cùng hồn phách tách ra. Đem vị ương hồn phách chuyển qua Ninh An ở trong thân thể. Cho nên vị ương mới có thể tỉnh lại. Từ giờ trở đi, nàng kêu vị ương, không gọi Ninh An, kia Ninh An đâu. Lạc Ảnh nhìn Tiêu Viêm, các ngươi đoạt Ninh An thân thể, kia nàng thế nào, cái này ngươi muốn đi hỏi ngươi chủ nhân. Ta không biết. Tiêu Viêm nói xong, liền đi vào, đứng ở ngoài cửa hồi lâu, thẳng đến một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lạc Ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào sẽ, chủ nhân như thế nào có thể đối Ninh An xuống tay? Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh không hề nhiều làm dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi luân hồi điện. Tiêu Lương Sinh từ ma tộc sau khi rời khỏi, vốn định đi thần tộc tìm hiểu tin tức. Rồi lại cảm thấy không ổn, đành phải ngược lại đi Hải Mộng, muốn tìm hiểu một ít tin tức, ai biết ở đi Hải Mộng lúc sau, Tiêu Lương Sinh lại không có được đến một chút tin tức. Đứng ở Hải Mộng trên vách núi, nhìn về phía nơi xa Tu La Thành, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, hắn không nghĩ tới Tu La Thành cư nhiên sẽ đem buông xuống điểm tuyển ở cái này địa phương. Ở nơi nào đứng một hồi. Tiêu Lương Sinh liền rời đi tại chỗ, thần giới Nguyệt Hoa trong cung, bởi vì hồn phách vừa mới vừa tiến vào thân thể này. Tuy rằng đã hoàn toàn dung hợp, chính là này thân thể ngủ say lâu lắm, động tác này đó cũng không phương tiện, nhưng là Ninh An lại sợ tử thần bọn họ không có nàng tin tức vẫn luôn lo lắng. Liền làm Tiêu Yểm rời đi thần giới, đi tìm tử thần bọn họ. Khiến cho Tiêu Yểm như vậy đi tìm bọn họ không quan hệ sao? Sao trời đem phao tốt một ly trà bưng cho Ninh An? Bình tĩnh nói, Ninh An nghe vậy, buông trong tay bút, nói, không có việc gì, ta đã công đạo Tiêu Yểm, nói cho tử thần bọn họ lúc sau, làm tử thần bọn họ đối ngoại liền nói ta đã chết. Hết chương.